Lãnh Mặc Hàn thoáng cái đứng trước mặt cô. Tiểu Nhu mặt bộc lộ mấy phần khẩn trương cùng xấu hổ, tức khắc cắn môi dưới, cúi đầu muốn cất bước đi tới bên trái người anh. Lãnh Mặc Hàn lại đứng trước mặt cô, ngăn chặn đường đi của cô, hai tròng mắt mãnh liệt nhìn về phía cô. Trái tim Tiểu Nhu bang bang nhảy lên, lại không còn dám nói chuyện, hướng về bên phải muốn chạy trốn. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ hướng bên phải vừa đứng, che dù dự dừng ở trước mặt cô, mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ. Em đã đi đâu vậy? Như thế nào mà còn dính mưa? Tiểu Nhu cúi đầu, hai mắt lóe ánh sáng, biết chạy không được, liền có điểm khẩn trương dừng trước mặt của Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ. Anh không cho nói dối. Lãnh Mặc Hàn nghiêm mặt nói. Trái tim Tiểu Nhu phanh phanh nhảy lên, liền chớp mắt, có nửa điểm khẩn trương nói. Em vừa đi xem Khả Hinh, không cẩn thận bị vấp ngã, là không có việc gì. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, liền tức khắc chống cây dù, đến gần trước mặt cô, cúi mặt nhìn về phía khuôn mặt phấn hồng trơn mềm đáng yêu. Quả nhiên bị thực vật làm xước vài vết máu, thậm chí khóe mắt còn có chút sưng đỏ cùng vết thương, khuôn mặt ướt róc rách. Anh tức khắc vươn tay, nhẹ nắm cằm cổ cô, nâng mặt cô lên, đau lòng mà ôn nhu nói. Thế nào mà không cẩn thận như vậy? Tiểu Nhu dịu dàng mở to hai mắt, ôn nhu nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị của Lãnh Mặc Hàn, nhớ tới lần đầu anh tiếp cận mình, thập phần kiên nhẫn nghe mình nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nữa toàn thế giới cũng làm chính mình nói dối, cùng ngốc, anh chỉ nhàn nhạt cười. Tâm không hiểu sao, đáy mắt đột nhiên hiện lên một điểm lệ sương mù, cô vội vàng cúi đầu, khẩu khí gọi thẳng mới có điểm khẩn trương nói. Không có việc gì, người trong thôn chúng em đều đã thành thói quen. Em đi trước, em phải về tắm rửa. Tiểu Nhu nói hết lời, liền vội vàng chạy trốn. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt nắm chặt tay cô, đem cô kéo đến trước mặt mình, thắm thắm thiết thiết, nhìn sâu về phía mặt của cô, đau lòng nói. Em chạy làm gì? Anh ra đây chính là tìm em mà. Tiểu Nhu trong lòng khẽ động, hai tròng mắt vẫn là vô ý thức di động cự tuyệt, khó có được miễn ra cường ngạnh, thầm thì nói. Anh không cần phải tìm em. Em so với anh quen thuộc ở đây hơn. Anh mau về nghỉ ngơi đi. Em đêm nay còn muốn đi sang vườn nho, mang đèn bật lên. Nếu như không làm như thế, lợn rừng sẽ nhân cơ hội xông vào ăn nho nhà chúng ta. Cô nói hết lời, liền trong nháy mắt xoay người thoát khỏi tay Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng đi về phía dốc đường. Lãnh Mặc Hàn che ô xoay người, đi về phía cô gái trước mặt đang cấp tốc xuống núi. Anh cũng quan tâm mà cấp tốc đi theo. Toàn bộ vườn nho ướt róc rách bởi vì trận mưa gió mà trên khắp bầu trời truyền đến tiếng mưa. Vô số lá nho nhao nhao theo mưa gió mà tí ta tí tách. Thân ảnh của Tiểu Nhu vội vàng xuất hiện trong vườn nho. Hai tròng mắt cô di động nước mắt, biết phía sau có người theo, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng đi về phía đình nghỉ mát giá gỗ trong vườn nho. Lãnh Mặc Hàn tay chống dù, hai tròng mắt trong bóng đêm lóe ra ánh sáng cường liệt. Theo sau thân ảnh của cô cũng bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa đau lòng gọi. Tiểu Nhu, có phải hay không? Hôm nay anh ở trong phòng nói lời làm thương tổn em. Tiểu Nhu cả người đón mưa gió đi tới giá gỗ, cúi người xuống, dốc lên một điểm keo giấy trong suốt, nhìn thấy bên trong có một chốt mở điện. Cô trực tiếp ấn xuống cái nút màu hồng, nghe thấy từng đợt âm thanh bang bang. Cô nhất thời đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn nho viên kéo dài vô bờ, nhìn người bù nhìn từng cái, trên người khoác y phục cùng tóc dính ướt nhẹp, hai tay triển khai, ở dưới ánh đèn, ở dưới chân đem khắp vườn nho toàn bộ tỏa sáng. Thân thể cô bị ướt, dừng ở trong mưa, trên mặt có mấy phần hiểu chuyện cùng cấp thiết, nhìn những người bù nhìn toàn bộ sáng rực. Cô liền yên tâm xoay người mới chịu vào trong nhà. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cô, chống cây dù, cản trở thân ảnh cô, lại bộc lộ mấy phần đau lòng nghi ngờ. Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn bộ dáng của anh như vậy, cô im lặng không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục cất bước. Lãnh Mặc Hàn thập phần bất đắc dĩ, tay nặng nề nắm cổ tay cô, lại đem cô kéo về dưới ô, thắm thiết cúi đầu nhìn về phía cô, thật tình nói. Tiểu Nhu, có chuyện gì không thể nói với anh sao? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Tiểu Nhu nghe câu hảo bằng hữu này, cô lập tức mở to mắt,

ở giữa hai cánh cửa khẽ mở lộ ra hình ảnh tấm màn che phiêu giật trong gió. Áo ngủ nam màu xám vứt trên giường xuyên qua tấm màn che, thỉnh thoảng còn thấy được bên trong một thân thể xích lõa mềm mại nằm nghiêng. Cô nghiêng mặt, mặt hồng hào như hoa đào, lông mi nhẹ rũ xuống, gối đầu bên gối bông mềm mại, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên gối hoặc trên vai, bởi vì bên dưới chiếc giường này là nước nóng ở sâu trong lòng đất được khơi lên, cho nên cô không hề cảm thấy lạnh mà vẫn ngọt ngào say ngủ. Một thanh âm nam tính tràn đầy mị lực từ ngoài phòng truyền vào, rất nhẹ, dường như sợ hãi đánh thức người trong phòng. Đường Khả Hinh hơi nghiêng mặt, tay ôm vắt sang, hơi thở trầm dốc, muốn ôm lấy người bên cạnh, lại thấy bên giường trống rỗng. Người nọ đã đi từ bao giờ? Trái tim bị đánh một phát, hơi bực bội từ trong mê thức dậy, mắt chớp chớp rồi mở ra, nhìn thấy bên giường trống không, lại nghe được từ bên ngoài phòng truyền đến thanh âm. Chuyển hết tất cả dữ liệu về cuộc thi ngày hôm nay vào điện thoại của tôi. Đúng vậy, hôm nay chưa biết là có thể trở về hay không, nhưng anh muốn chuyển báo cáo cho Tưởng Tổng, hợp đồng, danh sách, những vị giám khảo đợt này nhất định phải đưa cho tôi một bản. Doạt, một âm thanh của chăn tơ mềm mại chạm vào nhau. Đường Khả Hinh nhẹ chống tay xuống, đệm tơ tằm, hơi ngồi dậy, lộ ra chân dài gợi cảm trắng nõn, khuôn mặt ửng hồng của cô, hai tròng mắt hơi lóe, lại nghe thấy âm thanh của Trang Hạo Nhiên truyền đến từ bên ngoài. Cô liền với tay, tìm áo ngủ tơ tằm thêu hoa mẫu đơn, cẩn thận từng ly từng tí mặc vào. Lúc áo ngủ mềm mại lướt qua lưng, cô liền yên lặng buộc đai lưng, hất tóc dài ra khỏi cổ áo. Từ sau màn che màu trắng đi ra, cô đứng trên sàn gỗ, thật nhẹ nhàng, chân trần từ từ đi tới sau cánh cửa, yên lặng lắng nghe. Danh sách cũng có ai? Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ một chút kinh ngạc, nắm tay, không kìm lòng cất cao giọng hỏi. Đường Khả Hinh xuất phát từ lòng hiếu kỳ, kìm lòng không được, nhỏ giọng nghe. Đã xác định được chính là... Đường Khả Hinh lại nghiêm mặt, trừng hai mắt như muốn đục thủng hai lỗ trên cánh cửa để nghe tên của giám khảo mới. Thế nhưng bên ngoài đột nhiên không có âm thanh. Cô hơi nhíu mi tâm, khẽ cắn môi dưới, định ló đầu ra khỏi cánh cửa. Phòng khác của một cánh cửa áp tới một mị lực thân ảnh. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng cùng quần tây thẳng, cổ áo hơi mở ra, lộ ra khí thế sâu đậm, lại mỉm cười nhìn về phía trước. Lúc này lại vang lên tiếng của Lâm Bạch Bạch ở bên ngoài. Đến giờ châm cứu rồi. Chương 1154, nơi phồn hoa. Từ bên trong cánh cửa truyền đến những trận âm thanh thở dốc triền miên. Rèm tre ở bên trong cũng trận trận phiêu động. Trang Hạo Nhiên áp Đường Khả Hinh ở dưới thân, hai tay ôn nhu mười ngón đan xen cùng cô, chậm rãi đi vào trong rèm tre. Anh lại thâm tình mà khát vọng phủ phía dưới, tại đôi môi đầy đặn mê người của người con gái ấy, nhẹ nhàng cắn mút, sau đó lấy đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi của cô mà trêu đùa triền miên, hút đi từng mật ngọt ngào trong miệng cô. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, hai tay bị anh nắm chặt để lên cao, không thể động đậy, chỉ có thể bị động xấu hổ đón nụ hôn của anh. Mười ngón tay nhẹ nắm chặt mu bàn tay anh, cảm giác nhiệt huyết trong lồng ngực mình bắt đầu sôi trào, dường như hôn cô 1.000, 1.000 lần cũng không đủ. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dốc, cùng cô bé này ngọt ngào triền miên, hôn môi nồng nhiệt, lại thu hồi đầu lưỡi, cảm giác được cô hơi ngẩng đầu, mở ra môi ngọt, thâm tình cùng nhiệt liệt mút lấy đầu lưỡi của mình. Trong tim của anh tràn ra một trận cảm động, tươi cười. Sau đó, một trận triền miên giáo huấn cô, môi anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, dần dần hôn xuống cằm cô, liếm nhẹ xương quai xanh khiêu gợi, lại từ từ đi xuống. Đường Khả Hinh hơi ngửa mặt, ngọt ngào kích động, sôi trào, nặng nề thở dốc. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, cùng cô đan chặt 10 đầu ngón tay, đầu lại cúi xuống, cách váy ngủ mẫu đơn mỏng manh, hôn lên nơi no đủ đầy đặn của người con gái, thậm chí vươn đầu lưỡi, cách lớp áo tơ tằm khẽ mút lấy đỉnh nhỏ hồng hào của cô. Đường Khả Hinh khó thở ngửa mặt, nặng nề thở dốc, môi đỏ mọng no đủ mở ra, đầu lưỡi khát vọng bên trong khẽ nhúc nhích. Anh khi đó nhìn thấy em ở trong nhà Lý Tổng, mặc váy ngủ mẫu đơn, đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn ảnh chụp hồ điệp bay. Khi đó anh gần như điên cuồng nhớ em. Thậm chí khi thấy người đàn ông khác nhìn em như vậy, hận không thể tức khắc ôm em vào ngực, ôm em ngàn vạn nụ hôn. Thời gian xa em làm anh muốn điên lên rồi. Trang Hạo Nhiên lại say sưa cắn khớp hàm của cô, để cái nơi đã trở nên cứng rắn của mình ma sát vào giữa hai chân cô. Đường Khả Hinh hai tay bị anh bá đạo thâm tình kiềm chế, nhưng xác thực mình đã khó tự kiềm chế, nặng nề thở gấp kêu lên. Hạo Nhiên. Chàng Hạo Nhiên tiếp tục qua lớp y phục, khẽ cắn liếm ngực cô, hận không thể đem mặt mình chôn ở nơi đầy đặn mê người kia. Đường Khả Hinh không thể nói lên cảm giác trong lòng, chỉ ngửa mặt mở miệng nặng nề thở dốc. Chàng Hạo Nhiên có lẽ hiểu, rốt cuộc buông lỏng hai tay, cả người tựa như dã thú, hai tay nặng nề chống hai bên thân thể, lại cúi xuống hôn trên đôi môi đang hé mở mời gọi, đầu lưỡi trực tiếp dây dưa đầu lưỡi cô. Lúc đang triền miên ngọt ngào hôn, tay đã bắt đầu tự cởi quần áo. Đây chính là một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, là An An đêm qua đưa tới. Vô luận cô bé này có hay không có thể nhìn thấy chính mình, thế nhưng anh lại muốn cả đời nỗ lực vì người con gái mình yêu mến mà trình diện mặt tốt nhất. Đường Khả Hinh trong lòng không nhịn được, vươn hai tay ôm cổ anh. Lúc đón nhận nụ hôn của anh, cảm giác anh đã tự thoát đi áo sơ mi. Lỗ tai của cô triệt để đỏ bừng. Tiếp đến, biết được chuyện gì phát sinh, hai tay kìm lòng không được xoa lên các bắp thịt nóng cháy cuộn trào của anh. Ngón tay lướt qua vân thịt tràn đầy mị lực. Nhớ đến tới đêm qua, lúc cùng anh triền miên, anh dùng một lực đạo hùng hồn thật sâu chinh phục chính mình, thực sự cũng khát vọng thân thể mạnh mẽ của anh. Tay cô đi xuống, dừng trước bụng anh gợi cảm, ôn nhu chơi đùa, thật sâu hô hoán. Hạo Nhiên. Chàng Hạo Nhiên tách hai chân dài tiêu hồn của cô, cúi xuống phía dưới, hướng nơi tư mật giữa hai chân cô mà mút lấy mật ngọt. Từng tiếng động vang lên, làm không khí trở nên ái muội, thậm chí nuốt xuống cổ họng, khát vọng nuốt xuống ngọt ngào này. Xin phép cho Ademin châm một điếu thuốc, cũng lâu lắm rồi không phải châm thuốc khi đang đọc truyện ngôn tình. Lâu lắm rồi mình không phải châm thuốc lá khi đang đọc truyện đúng không ạ? Chúng ta đọc tiếp. Đường Khả Hinh lại kìm lòng không được, uốn cong người, mở ra đôi môi ngọt ngào khát vọng kêu lên. Anh thực sự rất thích cô kêu tên mình, mỗi một lần gọi liền khát vọng một lần. Kìm lòng không được, mở ra hai cánh hoa dính đầy mật ngọt, động thân tiến vào. Cửa vào suối nước nóng biệt viện trong nháy mắt mở ra. Lâm Bạch Bạch không để ý cặp song sinh ngăn cản, chỉ là nhanh chóng đi tới, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, mặt bộc lộ rất nhanh mà gấp gáp biểu tình. Các cô đừng cản trở tôi, còn 5 phút nữa là 9 giờ. Bác Phúc đã nói, nhất định phải là lúc này châm cứu cho cô ấy. Hôm nay vất vả lắm tôi mới được một mình đảm đương, cho tôi một chút mặt mũi nào. Tiểu Bạch. Tiểu Vi đứng một bên, mặt bộc lộ mấy phần xấu hổ tươi cười nói. Chúng tôi làm người bảo vệ, dù da mặt có dày thế nào cũng không dám đi vào lúc này. Ai biết bên trong phát sinh chuyện gì. Tiểu Bạch chật một tiếng, hơi mím môi cười rộ lên nói. Chị Tiểu Vi, chúng tôi làm bác sĩ, da mặt chính phải dày. Nơi các người không thể sờ đến, chúng tôi lại có thể. Đây là sự khác nhau. Cặp song sinh lập tức mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Tránh ra đi, tôi phải làm. Lâm Bạch Bạch một phen đẩy cặp song sinh, vừa đi vừa nói. Lại nói, trong kia có thể xảy ra chuyện gì? Cái cửa ở đây thật là thừa. Cửa phòng xác thực quan trọng. Đường Khả Hinh cảm giác được đầu lưỡi của Trang Hạo Nhiên di chuyển ở nơi nào đó của mình, kích thích liên tục. Thỉnh thoảng anh lại cắn một cái, hút từng dọc mật ngọt vào trong miệng, làm cho cô cảm thấy dòng mật ngọt lại càng chảy ra nhiều. Mặt cô bắt đầu càng lúc càng mê loạn, hai tròng mắt run rẩy lộ ra dục vọng, kìm lòng không được, mở rộng đôi chân, tay nhẹ vỗ về nơi đó của anh, vô ý thức muốn anh càng làm như vậy nhiều hơn. Chàng Hạo Nhiên hiểu, lại chậm chậm đi xuống thật sâu, lúc nặng nề hút lại trong nháy mắt giật nơ bướm bên hông cô, kéo xuống váy ngủ gợi cảm, để thân thể cô gần như xích lõa trước mặt mình, cấp thiết di chuyển tay khắp thân thể cô. Nhìn thân thể trơn mịn như ngọc, liền lật thân thể của cô, làm cho cô như mèo quỳ xuống, lại đầu tiên hôn lên mông cô, lại thoáng cái hôn lên nơi ẩm ướt của cô, ngón tay đi vào bên trong chận chận co rúm. Đường Khả Hinh đầu nhẹ gối lên gối đầu mềm mại, kích thích liên tục kêu, lại khát vọng kêu to tên anh. Tiếng đập cửa vang lên, Lâm Bạch Bạch trực tiếp đứng trước cửa, vươn tay nhẹ gõ, rất sảng khoái kêu: "Đường tiểu thư, rời khỏi giường chưa? Thời gian châm cứu đã đến." Bên trong phòng, Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên ở sau rèm tre chăm chú ôm nhau, dường như một giây sau sẽ phải tách ra. Thỉnh thoảng lại có thể thấy Trang Hạo Nhiên đè trên người Đường Khả Hinh, cường liệt mà nóng cháy hôn đôi môi ngọt ngào, vừa hôn tay vừa di chuyển giữa hai chân. Đường Khả Hinh không còn dám lên tiếng, lại ôm chặt cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh, lấy khuôn ngực đầy đặn của mình dán chặt vào lồng ngực tráng kiện của anh. "Đường tiểu thư." Lâm Bạch Bạch đứng ngoài cửa lại lớn tiếng kêu. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh, nhìn về phía gò ngực căng tròn no đủ, tức khắc lồng ngực thở dốc kịch liệt, cắn chặt khớp hàm, mút chấm tròn nhỏ dựng lên phía trên. Cô lập tức kích thích mà uốn cong thân thể, làm cho ngực càng chân sâu vào miệng anh. Nắm tay anh, đặt trên ngực còn lại, muốn xoa nắn. Trang Hạo Nhiên rất thích Đường Khả Hinh chủ động như vậy. Anh vừa hôn lên gò ngực khiêu gợi kia, vừa nắm tay cô dò vào giữa hai chân mình, để cho cô cảm thụ dục vọng của chính mình. "Đường tiểu thư." Lâm Bạch Bạch liên tục gõ cửa, nhìn thời gian sắp quá, liền bộc lộ khổ sở khẩn cầu: "Xin nhờ, thức dậy đi." Cặp song sinh bất đắc dĩ đứng một bên, giờ khóc giờ cười nhìn về phía người con gái thuần khiết, thiên chân vô tà này. "Nếu cô không tỉnh, tôi sẽ vào hẳn trong luôn." Lâm Bạch Bạch thậm chí cao giọng uy hiếp: "Tôi mở cửa." Bên trong không có tiếng vang. Lâm Bạch Bạch không còn biện pháp, lại liên tục đập cửa. Ai biết tay mới gõ xuống, lại nhìn thấy phía trước cửa vừa mở ra. Cô mở mắt, ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, cúc áo đóng được một nửa, đang ngửa nghiêng mình. Cô hơi giật mình chớp mắt, một chút cũng không ngại mất thể diện nói: "Ngài còn đang..." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên nói với cô: "Tôi ở đây mà ở đây." Lâm Bạch Bạch lóe hai đôi mắt, nghĩ nghĩ, không hiểu. Đường Khả Hinh cả người bị trêu chọc đến dục hỏa liên tục, mặt mắc cỡ đỏ lên, đôi chân vẫn đang khát vọng như cũ. Cảm giác môi của Trang Hạo Nhiên vẫn còn lưu lại bên trong, cô lại tại đây đành phải đè xuống dục vọng, khẽ cắn môi dưới, mặc váy ngủ anh đào đỏ thẫm, khoác một chiếc áo lông mỏng đen ra ngoài, hơi chỉnh lại mái tóc, lúc này mới tươi cười vén rèm, đi xuống giường nói: "Xin lỗi, Bạch Bạch, có lẽ là đêm qua hơi mệt, tôi ngủ quên." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, xoay người, trong mắt lóe ra, đôi môi lộ ra nụ cười ái muội nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh càng xấu hổ đỏ mặt. "Không sao." Lâm Bạch Bạch trực tiếp cười, đẩy Trang Hạo Nhiên đi ra, vừa buông hòm thuốc, vừa nhìn Đường Khả Hinh hôm nay thật đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Nhất là bộ váy dài anh đào làm cho mặt cô ửng hồng, trông rất mê người. Tiểu Bạch quan sát thần sắc của cô, dừng một chút mới lại cười rộ lên: "Nhìn sắc mặt của cô, dự đoán rất nhanh là có thể khỏe lại. Đến đây, qua bên ghế dựa kia ngồi, tôi chuẩn bị châm cứu." Cô nói hết lời liền đưa lưng về phía bọn họ, lấy châm ngắn từ trong hòm thuốc. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm chặt tay Đường Khả Hinh, kéo thân thể cô đến ôm chặt vào lòng, khát vọng hôn lên đôi môi ngọt ngào, vừa nghe tay vừa xoa nắn nơi đầy đặn trên ngực. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng đón nụ hôn của anh ngọt như mật, chờ mong lần sau kết hợp sẽ đến nhanh hơn một chút. Chương 1155. Tôi đã từng yêu. Trên sơn đạo, Tô Lạc Hoành và Tiêu Đồng vừa hướng chân núi đi xuống, vừa không hiểu lạnh run một cái, cảm giác có ai đó vừa nhắc đến mình, ngẩng đầu mở to mắt nặng nề. Tiêu Đồng mặc quần áo thể thao Nike màu đen, khóa kéo cao, tóc tết sơ, vừa bước đi hướng chân núi vừa chế nhạo: "Ai thèm nhớ anh, sao không phải là người khác mắng anh, tỉ như nói anh đến trong thôn lại không đến mà học tập bắt phúc, vừa nhìn thấy điểm chơi đùa liền ném phúc bá qua một bên, cẩn thận người ta chém bỏ tuệ căn của anh." "Này, cô không cần lấy gốc rễ của nam nhân ra nói đùa, được không?" Tô Lạc Hoành chịu không nổi nhìn về phía Tiêu Đồng, mang theo vài phần tức giận: "Người khác có thể nói như vậy, nhưng cô không được nói." "Tại sao tôi không thể nói?" Tiêu Đồng nhắc tới việc này, nổi giận trong bụng, trực tiếp đứng trước con đường Hoa Yên Chi, xoay người tức giận, trừng mắt với tiện nam nhân, liền nghiến răng nghiến lợi: Một đại nam nhân nhát gan như thế, lão đại mới không vào thôn không lâu, nhìn thấy cá sấu cũng có thể chạy đến chắn trước mặt Khả Hinh. Anh sợ cái gì? Sợ cái gì? Đêm tối, bởi vì sợ hãi, cần phải có người hộ tống anh đi nghỉ ngơi, không biết xấu hổ, thực sự là không coi tôi là nữ nhân. Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, ánh mắt sáng ngời, chịu không nổi đứng gần cô, nhìn cái nữ nhân này. Cô không nên nói như vậy, tôi đã nói, tôi coi cô là nữ nhân, cô chịu được sao? Tôi chính là nam. Tiêu Đồng lập tức tới gần Tô Lạc Hoành, ngửa mặt tức giận kêu to. Chỉ có Mặc Hàn mới cảm thấy tôi là nữ nhân. Các anh một hai trò chuyện kinh nguyệt của tôi, vừa tán gẫu vừa ăn mì, anh thật coi tôi không có lòng tự trọng à? Tô Lạc Hoành mới đến đây chưa được 24 tiếng đồng hồ, liền học cách nói chuyện của Chu Trường Dũng, bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này, nóng mắt oan uổng. Đó là bởi vì cô lần đầu tiên có kinh nguyệt, liền quát to, tôi không được mua băng vệ sinh cho cô nên mới lên chuyện. Lúc đó nhìn cô nằm trên sofa của lão đại, ôm bụng đau đến chết đi sống lại, tôi quan tâm lễ phép hỏi cô có muốn mua băng vệ sinh hay không. Tôi nói có chút ngượng ngùng, nhưng cô nói như thế nào? Cô nói đừng coi cô là nữ nhân, coi cô là nam nhân là được rồi. Lời này cô nói có đúng hay không? Tiêu Đồng ngẩn ra, nhìn cái người đàn ông hôm nay mặc sơ mi trắng thẳng buốt, quần màu đen, khoác âu phục đen, nhớ tới thời điểm mình mới gặp gỡ anh liền có chút lúng túng nói. Đây đều là chuyện ngày xưa, anh còn nói lại làm gì? Tôi thế nào mà lại không nhớ? Tô Lạc Hoành càng nói càng tức giận, vươn tay chỉ vào mũi cô. Cô lần đầu tiên đến công ty phỏng vấn là người thứ 8. Lúc đó là 3 giờ chiều 20 phút. Đến công ty ngày thứ 3 liền gặp rắc rối, còn làm lão tử suốt đêm dùng nhựa cao su từng chút một dính lại chỗ hở văn kiện, không cẩn thận bị cô đã làm rách. Khi đó còn bởi vì văn kiện bị rách, lão đại tức giận mắng cô hơn một tiếng đồng hồ. Là lão tử an ủi cô. Chồng cô khi đó khóc như mưa, nói cái gì? Nói ngày mai liền từ chức. Từ cái con khỉ, cô thì ngủ, chờ lão tử dính văn kiện. Cô liền mừng rỡ như chim nhỏ, ôm thành quả của tôi đi tìm lão đại cầu xin tha thứ. Cô qua nhiều năm như vậy, thất tình 3 lần, lần nào uống say không phải là tôi cõng cô về. Có lần tại Mỹ, bạn trai cũ bắt nạt, vẫn là tôi lôi Mặc Hàn đi đánh nhau. Mặc dù tôi khi đó không có năng lực như Mặc Hàn, nhưng vẫn đánh hắn không ít. Vô lương tâm, chỉ bởi vì đêm hôm đó đẩy cô một chút, liền ghi hận đến bây giờ. Qua nhiều năm như vậy, uống nước đường của cô, mẹ nó, có uống không? Tiêu Đồng ra vẻ mặt tức giận, hai mắt nặng nề không lên tiếng, gạt cái tay đang chỉ vào chóp mũi của mình ra. Cô ấy. Tô Lạc Hoành lại muốn chỉ cô. Anh lại chỉ tôi. Tôi chính là không thích anh. Tiêu Đồng đẩy anh ra một chút, tức giận muốn tự mình ra ngoài một mình. Trong rừng rậm, hình như có cái gì đó vừa vụt qua. Tô Lạc Hoành trong nháy mắt nắm chặt tay Tiêu Đồng, lập tức đem cô ra phía sau mình, tay còn lại ấn hông cô, khẩn trương nhìn về phía rừng rậm, sau gáy một trận rét lạnh. Sao vậy? Tiêu Đồng đứng phía sau anh ló đầu nhìn ra. Khả năng có cá sấu tới. Tô Lạc Hoành nghĩ về con cá sấu kia liền lo lắng cho mẹ mình. Đi. Tiêu Đồng đẩy Tô Lạc Hoành, nhắc tới con cá sấu, cô liền ngại anh vô dụng nói. Suốt ngày chỉ nghĩ về con cá sấu, nếu như nghĩ về một cô gái như thế, anh đã sớm con cháu đầy đàn. Cô nói hết lời, liền muốn tự mình xuống núi. Tô Lạc Hoành ngay lập tức nắm chặt tay nhỏ bé của cô, căng mặt lộ ra một điểm khó có được nghiêm túc cùng khẩn trương nói. Thì vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Tiêu Đồng không lên tiếng, ngẩng đầu xem xét. Tô Lạc Hoành không để ý, lại nắm chặt tay nhỏ bé, làm cho cô tới gần phía sau mình, từng bước dọc theo sơn đạo có vẻ lầy lội đi xuống núi. Vừa đi xuống vừa lướt mắt xem bóng dáng người bên cạnh, cào nhau. Con gái gì mà cao thế, 1m71, chẳng trách cô không tìm được đàn ông. Anh! Tiêu Đồng tức giận muôn mắng, lại nhìn thấy Tô Lạc Hoành nghiêng mặt nhìn biểu tình của chính mình. Bỗng dưng nhớ lại thời gian cô lần đầu tiên thất tình, lúc Tô Lạc Hoành và cô ở quán bar uống say, cô hỏi anh thích dạng phụ nữ như thế nào. Anh đang cầm một ly whisky đập lên bàn quầy bar, phủ đầu cười rộ lên nói, tôi thích nữ nhân cao một chút, tốt nhất là 1m71. Thanh âm của hai người cãi nhau truyền khắp Chu gia. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh liên tiếp thi châm, trên trán ướt đẫm mồ hôi, anh đau lòng đem thân thể cô tựa trong ngực mình, vừa hôn vừa thập phần đau tiếc cho cô. Đón khăn ấm Nhã Tuệ đưa tới lau khuôn mặt cô, sủng nịnh hỏi, có khá hơn chút nào không? Đường Khả Hinh tựa trong lòng anh, nghe lời này, mặt tỏ vẻ còn hơi khó chịu, cười rộ lên. Nhã Tuệ trầm mặc đứng một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên đau tiếc cho Đường Khả Hinh như vậy, lòng cô càng xem càng hạnh phúc, thật cảm tạ trời cao, em gái đã tìm được người đàn ông thương yêu. Lão đại, Tiêu Đồng kích động đi tới, đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên, dậm chân khiếu nại. Lạc Hoành bắt nạt tôi. Trang Hạo Nhiên nhất thời ngẩng đầu nhìn bộ dáng Tiêu Đồng, kỳ quái hỏi. Sao vậy? Súc sinh kia thế nào mà khi dễ cô? Tôi thế nào mà bắt nạt cô? Tô Lạc Hoành đi nhanh tới, nhìn Tiêu Đồng cũng tức giận nói. Không phải là nói cô nhìn có chút cao, nói nhà của tôi thiếu cây cột nhà sao? Đây là ca ngợi cô. Tiêu Đồng nghe lời này lại càng tức giận, hướng Trang Hạo Nhiên khóc lóc kêu to. Đấy, anh nghe đi, anh nghe một chút. Anh ta chính là bắt nạt tôi. Lão đại, anh phải làm chủ cho tôi. Súc sinh. Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh để Lâm Bạch tiếp tục thi châm. Cô lại lập tức nhìn về phía Tô Lạc Hoành tức giận, quát lên. Trong nhà cậu thiếu cột nhà, cậu muốn hay không? Lão tử lấy gậy gộc trực tiếp giết cậu. Cậu một ngày không chọc cô ấy thì sẽ chết à? Đến lúc cô ấy lập gia đình, anh Kiệt không phải là lại muốn tai ương? Ây, nói thế nào lại liên quan đến tôi? Tào Anh Kiệt tức giận nhìn những người này, oan trừng trừng mắt nói. Tôi giống như là nữ nhân, là lỗi của tôi sao? Lão bà của tôi cảm thấy tôi uy vũ là được. Ờ đúng, cậu uy vũ. Trang Hạo Nhiên nói xong lại trấn an Tiêu Đồng. Được rồi, đừng để ý tới súc sinh kia. Có thời gian, tôi để anh ta đến Châu Phi trông ngựa vằn. Tôi không, tôi muốn giết chết anh ta. Tiêu Đồng vẫn vô lý hận khóc. Anh ta vừa rồi còn lật nợ cũ, nhắc tới chuyện ba lần thất tình làm khó dễ tôi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này ngẩn ra, nhìn Tiêu Đồng há hốc mồm. Cô đã từng yêu qua? Đúng vậy. Lãnh Mặc Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, trách cứ lão đại. Có hai lần, còn là tôi đến chống đỡ, đi đánh nhau vì cô ấy nữa. Chương 1156, lại một lần nữa. Lần này xong, Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đã châm cứu xong, ven con đường núi hướng về phía Chu Gia đi đến. Vừa nghe giọng Tiêu Đồng kêu trời trách đất, nói lão đại mình không thương mình, cư nhiên cũng không biết quá khứ yêu đương của mình. Khi đó chính mình còn khóc đến đau lòng kể chuyện này với anh. Lúc đó vừa xem văn kiện, vừa gật đầu ậm ừ. Khi đó chính mình tha thứ cho anh, vẫn luôn chuyên chú xem văn kiện. Nhưng hôm nay tuyệt đối không tha thứ cho anh, cư nhiên lại quên đi quá khứ yêu đương của mình. Anh vốn dĩ không đem mình để vào mắt, còn nói cái gì đồ cưới không giới hạn đều là gạt người. Tiếng khóc của Tiêu Đồng vẫn từ bên kia suối nước nóng truyền đến, vừa khóc vừa thương tâm kêu to. Lão đại, tôi thực sự quá thất vọng về anh rồi. Trang Hạo Nhiên vừa đi trên đường núi, vừa nghe những lời này, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Chỉ đỡ Đường Khả Hinh nhanh chóng đi xuống dưới chân núi. Đường Khả Hinh nhịn cười, tựa vào ngực anh, vừa nhẹ nhấc đuôi váy đi về phía trước, vừa mềm giọng nói. Anh cũng thật là, tình yêu của Tiêu Đồng, loại chuyện lớn như vậy, anh làm sao có thể quên? Trang Hạo Nhiên vẻ mặt dở khóc dở cười, kéo hông cô, trực tiếp bất đắc dĩ nói. Anh thực sự không nhớ rõ, nhớ lúc Tiêu Đồng đến bên cạnh anh vừa nhậm chức tổng giám đốc không có bao lâu, vẫn là thời kỳ cha anh kiểm nghiệm. Anh không có dám một chút buông lỏng. Xác thực anh lúc đó đối với cô ấy quan tâm không đủ, nhưng về sau thì tốt rồi. Thế nhưng cái người này, em cũng không phải là không biết, cô ấy dáng dấp tuy xinh đẹp, cá tính lại 10 phần như đàn ông, chuyện gì cũng đều không so đo, chuyện gì cũng đều không để ý. Mấy cái tên súc sinh kia, mỗi lần cùng cô ấy vui đùa, bọn họ đều không có chỗ nào không nói. Sao lại như vậy? Đều nói chuyện tình yêu đến 3 lần, ngay cả anh 1 lần cũng không nhớ. Đường Khả Hinh thấy bất bình thay cho Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên có chút oan uổng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Theo cô ấy, lần cuối cùng cô ấy yêu là 3 năm trước, khi đó anh đang cùng Dai Dai. Anh ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô mặt ôn nhu, hơi bộc lộ bướng bỉnh, ẩn nhẫn tươi cười, mặc dù muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một mình hướng về phía con đường nhỏ không thấy phía trước mà đi đến, vừa đi vừa cố ý nói. Lần này phiền rồi, anh lúc đó chỉ biết yêu đương, liền đem chuyện tình yêu của người ta quên mất, cũng khó trách Tiêu Đồng đau lòng như vậy. Đổi lại là em cũng đau lòng, nhưng mà cũng có thể thông cảm. Chai rượu PS kia khó tỉnh ngộ biết bao nhiêu, đoán chừng 24 tiếng đồng hồ khi đó hai người chung một phòng nảy sinh bao nhiêu là tình cảm rồi. người này đang tính toán đi đến trận thi đấu ngày hôm đó. Trang Hạo Nhiên hơi đánh chống ngực nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặc chiếc váy anh đào đỏ tươi, hướng về phía bụi rậm trên con đường mòn đi tới. Anh vội vàng nhanh chóng đi về phía trước, thoáng cái đỡ lấy thân thể cô, vừa đi xuống dưới, vừa nhìn cô, dương mặt cười rộ lên. Thế nào, ghen à? Em không có. Đường Khả Hinh mặt ngồ lộ chút ngượng ngùng cùng ôn nhu, lại tiếp tục cất bước. Hai người từ từ xuất hiện bên ngoài vườn nho, lập tức một mảng xanh ngát đầy sức sống hiện ra, kéo dài về phía tận chân trời. Tia nắng ban mai lúc này mới phá tan sương mù chiết xạ ra xa, ánh lên những ngọn cây xanh một mảng màu vàng, xuyên qua những chùm nho tím lấp lánh no đủ. Đường Khả Hinh đón gió trong veo cười, hơi quay mặt sang không lên tiếng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt lại nhẹ chớp, cảm giác trước mắt từng đoàn trắng xóa thật lâu, lập tức nổi lên một điểm xanh xanh. Cô hơi đánh chống ngực, không hiểu, chớp mắt lại vô thức nhìn về phía trước, giữa những vầng sáng trắng xóa bao quanh lại lộ ra một điểm xanh, trái tim đập thình thịch. Không hiểu, hơi chớp mắt lại vô thức nhìn về phía trước, giữa những vầng sáng trắng xóa bao quanh quả nhiên lại lộ ra. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ vài phần kích động vô cùng vui sướng, lại kích động như không thể tin nổi, mở to đôi mắt đẫm lệ. Quả nhiên thấy phía trước là một đoàn xanh xanh, thậm chí cô có thể nhìn thấy trên những đám cây kia có một thân ảnh màu trắng ở phía trước đang dần đi xa. Trong tim bỗng đầy kích động, hạnh phúc, nghẹn ngào gọi: Hạo Nhiên! Người ở phía trước càng đi càng xa. Hạo Nhiên, đôi mắt của em! Đường Khả Hinh lại khiếp sợ, kích động rưng rưng đi về phía trước, muốn hướng về phía người đang đi xa kia. Đôi mắt của em! Một trận hoa mắt lại tức khắc tập kích đến. Đường Khả Hinh còn vui sướng chưa được 30 giây, mặt cô bỗng nhiên nhăn lại, cảm giác mạch máu trong cơ thể mình như muốn vỡ ra. Cô một trận thống khổ, tay chống giàn nho, phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, cả người cứ như vậy rơi xuống mặt đất trồng nho, giống như đóa hoa nho vẫn đang từ từ rơi. Chương 1157, vẫn thụ thừa. Hoa nho thật là đáng thương, hơn nữa còn là màu sắc xanh nhạt, làm cho người ta luôn lờ đi sự tồn tại của nó. Rất nhiều người đều cho rằng cây nho không cần nở nhiều hoa liền kết quả, nó vẫn vậy, không có tiếng tăm gì. Lá cây giống như bàn tay của người nam nhân, thập phần thần bí, tùy ý gió thổi qua, ôn ôn nhu nhu sẽ theo điểm hương hoa kia bay đi, bay xa. Thế nhưng hoa nó vẫn rơi, vẫn luôn biểu thị rượu nho sôi trào kết thúc, toàn bộ thế giới lại muốn nghênh đón quả lớn buồn thiêu. Này sẽ là một tân sinh một mặt. Tại Chu gia, Bắc Phúc đột nhiên cầm lên một cây châm ngắn lóe ra ánh sáng tinh nhuệ, dừng ở trước mặt hai tròng mắt của mình, tinh tế liếc mắt, lúc này mới hơi xoay người, ngưng sâu hai tròng mắt, nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hôn mê dựa trên ghế. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi mím chặt, khóe miệng vẫn như cũ, cắn chặt, điểm một tơ máu đen. Tay vô ý thức đặt ở một bên, hơi thở thoi thóp, mi tâm ông căng thẳng, lập tức tay điểm châm ngắn, cúi người xuống, bắt đầu ở huyệt nhân trung cô bé này, cốc đẳng huyệt vị, tiết tấu hữu lực mà thong thả hạ châm xuống. Mỗi châm tiếp theo, theo da thịt lúc rút ra, liền nhìn về phía châm thiết chiết bắn ra bạc quang. Hai tròng mắt của ông lại không có bộc lộ quá nhiều tin tức, tiếp tục vì cô mà hạ châm. Mấy người bọn Nhã Tuệ, Lâm Sở Nhai, Trần Mạn Hồng, Tô Lạc Hoành nhao nhao khẩn trương đứng một bên, nhìn về phía Bắc Phúc đang thi châm. Trang Hạo Nhiên càng thủ ở một bên, rất sốt ruột cùng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hôn mê, nhớ tới vừa ở trong vườn nho, chính mình thành thục trích dẫn được rất nhiều xạ hương nho, lúc đang muốn đi về phía giàn nho, cư nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh giống như hoa rơi ruộng bậc thang trên mặt đất, tay nắm chắc một ít bùn đất, nhổ ra than tâm, nhìn mà giật mình. Lúc này hồi tưởng lại, trái tim như bị xé rách cùng hít thở không thông. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay, đau lòng, hai tròng mắt lại mất trật tự lưu chuyển, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghĩ đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người đang vốn rất tốt. Lâm Bạch Bạch lúc này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, tay cầm chặt thuốc mà Bắc Phúc vừa sai người đi lấy, hàm răng đánh vào nhau lanh cách, run run giận dữ đứng một bên. hay chính là do vì mình thi châm cho Đường Khả Hinh, sau đó cô ấy mới ngất đi? Có phải hay không là bởi vì... Hai mắt cô nhanh chóng lưu chuyển, ánh mắt mất trật tự, mới nhớ tới hôm nay chính mình vì cô ấy thi châm, hoàn toàn là bác Phúc giao cho huyệt vị. Chẳng lẽ mình có một điểm nhớ nhầm? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của cô chảy xuống, sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám, cơ hồ muốn khóc. Bác Phúc không nói gì, tiếp tục tay cầm châm ngắn, vì Đường Khả Hinh mà thi châm các huyệt vị. Thời gian từng chút trôi qua, ông rốt cuộc lại nhấc lên một châm ngắn cuối cùng, dừng trên không trung, tùy ý để nó chiết xạ ra ngân quang. Lúc này mới chậm rãi nắm châm ở huyệt vị thừa khốc của cô, nhẹ nhàng xoay tròn hạ châm, đợi một chút thời gian lại ám kình đem châm thông qua. Cơ thể cô gái này sau khi thi châm dường như cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn, nằm ngửa ở ghế, lồng ngực rốt cuộc trầm xuyễn mấy phần khí tức, mặt từ từ hồng hào, đôi môi đỏ mọng hé mở, hai mắt từ từ di động, lông mi nhẹ chớp. Mọi người thấy sắc mặt của Đường Khả Hinh từ chuyển biến tốt, cũng không khỏi thở hổn hển một hơi. Trang Hạo Nhiên không dám buông lời, tức khắc ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh đau lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, phủ phía dưới vẫn như cũ tinh tế, nhìn chặt gương mặt hỗn loạn, khẩn trương cùng cấp thiết gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn như cũ, đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt bộc lộ đau đớn khó chịu. Nghe thấy lời hô hoán thâm tình, thân thể chợt thấy hoảng thần nghiêm trọng, cảm giác nặng trịch, trời đất quay cuồng xoay chuyển. Cô từng đợt mê man, tỉnh không khỏi, hơi di động mắt liễm, hai tròng mắt nhẹ nhàng mở ra, lóe ra một điểm dư quang. Một đoàn ánh sáng màu trắng, giống như ánh sáng trên thiên đường, vẫn như trước, trong thế giới mê man che phủ trước mắt mình. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh di động có chút ưu thương đau đớn, cảm giác đoàn trắng xóa kia muốn cắn nuốt chính mình. Hai tròng mắt thất lạc của cô vô ý thức lại nhắm lại, nặng nề nuốt một chút máu khô cạn nơi cổ họng mới thong thả mở ra. Tại thời khắc này, cảm giác đoàn trắng xóa trước mắt cứ nhiên chậm rãi giống như sương mù sáng sớm, theo lúc đó lưu chuyển thần bí tan đi, hiện ra trước mặt mình là một điểm, lại nhiều một chút thế giới màu sắc cùng một chút hình dạng những khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng cô khẽ động, tức khắc lông mi khẽ nhếch lên thật dài, hơi hiển thị mấy phần kích động nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng khẩn trương cúi mặt, đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, lo lắng thân thể cô có phải hay không đã xảy ra chuyện. Đường Khả Hinh trừng lớn tròng mắt, mang theo vài phần không thể tưởng tượng, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trước mặt. Trái tim bang bang nhảy, cảm thấy không có khả năng, lại không thể chờ được. Rốt cuộc đoàn sương mù dày đặc kia triệt để từ từ tan đi. Tất cả thế giới ở một trận ánh sáng chiết xạ xuống cường liệt. Trong nháy mắt rõ ràng, một đôi mắt thâm tình của người đàn ông nhanh chóng đối diện với đôi mắt mình. Hai tròng mắt cô lại nháy mãnh liệt, vô ý thức muốn xem nam tử trước mặt. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng, cấp thiết nhìn về phía mình. Cổ áo hơi mở rộng, lộ ra lồng ngực màu đồng kiên cố. Khuôn mặt anh vẫn hoàn mỹ như điêu khắc, mang theo cảm giác thần bí của người đàn ông phương Đông. Hai tròng mắt mị lực lộ ra thâm tình mà cấp thiết. Sống mũi kiên cố, giống như thành trì, thập phần mê người. Môi mỏng khêu gợi mở ra, trầm thở dốc. Cha đã nói, muốn bao nhiêu thương hải tang điền, bao nhiêu vận mệnh chi thần, bao nhiêu thời gian, ngài mới có thể điêu khắc một tượng một nam tử như vậy. Cha cũng từng nói, bất luận kẻ nào cũng không thể quá ích kỷ để có toàn bộ nam nhân này. Cô gái này, hai tròng mắt ôn nhu di động, nhìn thật sâu về phía nam tử trước mặt. Anh đau lòng mà thâm tình nhìn cô, cả người tỏa ra một tình yêu mãnh liệt. Trong lòng của cô tê dần, ánh lệ run rẩy hiện lên. Khả Hinh, em không sao chứ? Trang Hạo Nhiên cảm giác mặt cô vẫn tiểu tụy như cũ, liền vươn tay nhẹ giữ chặt lấy mặt cô, đau lòng hỏi, có chỗ nào không thoải mái hay không? Em như vậy làm anh sợ muốn chết. Đường Khả Hinh mặt cũng co quắp cảm động đau lòng, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Hai tròng mắt vẫn như cũ run rẩy, có điểm ôn nhu cùng thâm tình. Nhìn thật sâu về phía khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Trong nháy mắt, cảm thấy hạnh phúc như lướt qua trước mặt. Cô liền như vậy nhìn, nước mắt chảy xuống dưới, rốt cuộc thanh âm mới khàn khàn, lại lộ ra vô hạn tình ý nói: không có việc gì. Chàng Hạo Nhiên lúc này mới nặng nề thở một cái, vô ý thức cùng đối diện với ánh mắt của cô, mới mỉm cười nói: không có việc gì là được rồi. Thân thể có còn nôn mửa hay không? Cảm giác thế nào? Đường Khả Hinh vẫn như cũ, hai tròng mắt ôn nhu nhìn thật sâu về phía Chàng Hạo Nhiên, nước mắt chảy xuống, lắc lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, bác Phúc đã hầm thuốc cho em, để anh giúp em uống. Chàng Hạo Nhiên lại yên tâm cười, tức khắc xoay người nhìn về phía Lâm Bạch Bạch, sắc mặt hơi ngưng lại, hai mắt lộ ra một điểm không thể nhìn ra tin tức. Đường Khả Hinh liền như vậy ôn ôn nhu nhu, rất quyến luyến nhìn bóng lưng anh, trong lòng lại tê dần, nước mắt trận trận chảy xuống. Chàng Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, kích động trầm xuyễn lồng ngực, cúi mặt nóng mắt nhìn cô gái trước mặt, giống như bắt giữ linh hồn vậy, thật sâu nhìn về phía hai mắt cô. Đường Khả Hinh hai tròng mắt tràn đầy lệ, tức khắc đau lòng nhẹ nháy, chỉ là cấp thiết nhìn thật sâu về phía tròng mắt của anh, mặt cuối cùng bộc lộ một điểm thâm tình tươi cười. Khả Hinh, em... Chàng Hạo Nhiên trái tim bỗng bị một kích, như vậy kích động cùng không thể tưởng tượng nhìn cô gái trước mặt, hai tròng mắt ôn nhu, tư duy lộ ra quá nhiều, có thể coi thấy, thậm chí nhìn kỹ lộ ra ôn nhu, chính mình rất quen thuộc. Mặt anh lập tức có mấy phần vui sướng, vẫn như cũ không thể tưởng tượng, cao giọng nói: Em có thể nhìn thấy, đúng không? Có phải không? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chỉ có bác Phúc, một mình một người, sâu ngưng biểu tình, nhìn Đường Khả Hinh đã lâu, mới rốt cuộc nở nụ cười. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, lộ ra tâm tình kích động tươi cười, nhìn nam tử trước mặt. Em trả lời anh, em có phải hay không? Có thể nhìn thấy rồi, đúng không? Chàng Hạo Nhiên lại vươn tay, hơi dùng lực nắm bờ vai gầy của cô gái này, hai tròng mắt rưng rưng nghẹn ngào. Mau nói cho anh biết, em có phải hay không có thể nhìn thấy rồi? Đường Khả Hinh đột nhiên một trận co quắp mà khóc, đôi mắt ôn nhu đầy lệ cùng thâm tình nhìn về nam tử trước mặt, cuối cùng khóe miệng khóc kêu lên: Hạo Nhiên, mấy ngày không gặp, anh tiều tụy. Lời này vừa nói ra, thân thể của Trang Hạo Nhiên chấn động mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về cô gái trước mặt. Xin lỗi, ngày trước khi chưa yêu đến bây giờ, anh như trước vẫn thừa nhận em nhìn không thấy khổ cho anh. Em xin lỗi. Đường Khả Hinh một trận co quắp, khóc thành tiếng, ngẩng đầu, cuối cùng lại một lần nữa thâm tình nhìn nam tử, cho anh một điểm ánh mắt khát vọng đã lâu, ôn nhu cùng thâm tình. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lại lóe lên lệ quang, nhìn cô gái trước mặt. Tốt, thật là tốt. Mọi người thấy Đường Khả Hinh khôi phục ý thức, đều nhao nhao vui mừng nhảy nhót đầy hứng khởi. Trang Hạo Nhiên vẫn không thể tin nổi, vươn hai tay nâng mặt cô gái, kích động nhìn về phía cô, trong mắt đẫm lệ, tràn đầy thâm tình mật ý. Thậm chí lúc đối phương, hai mắt cô còn lộ ra cái nhìn lưu luyến ăn ý. Lúc này anh mới cảm giác được vài phần chân thực, nhưng vẫn vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương hỏi lại một lần: em xác định là em nhìn thấy, đúng không? Khả Hinh nghe nói đến đây đột nhiên run run đẫm lệ tươi cười, nhìn về dáng vẻ kiềm nén kích động của người đàn ông trước mặt, cô lại một lần nữa khẳng định, chắc chắn gật đầu, ôn nhu hài lòng nói: đúng vậy, em có thể thấy anh, em cực kỳ thấy rõ anh, vị hôn phu của em. Anh mặc sơ mi trắng vẫn luôn đẹp trai như vậy. Chàng Hạo Nhiên nghe lời này, trên mặt run run, vài phần cảm ơn cùng kích động thật sâu dừng ở cô gái trước mặt, kiềm chế tâm tình đã lâu rốt cuộc bộc lộ ra, nói không rõ được sự xúc động là loại tư vị gì thiên thế gian, chỉ là toàn bộ cảm xúc chân thực nhất dường như mạnh mẽ xông thẳng về phía mình. Anh thiếu chút nữa bị tâm tình vui sướng cuộn trào của giờ khắc này bao phủ. Anh trong nháy mắt đem cô ôm vào lòng, đôi mắt hiện lên vài phần đau lòng, lại dương mặt cười rộ lên, thanh âm có nghẹn ngào khàn khàn nói: trời ạ, em biết không, một khắc khi em bị mù, anh tình nguyện anh cũng bị mù. Có lẽ như vậy anh mới có thể biết em rốt cuộc đã trải qua điều gì, như là cảm giác do dự khi không thấy gì, hoặc là sự cô đơn tịch mịch khi không thấy gì. Chỉ cần anh nhớ tới em, hai mắt em mù, lại phải một thân một mình tham gia thi đấu, trái tim anh đau đến không nói lên lời, phải kiên cường như thế nào mới có thể một thân một mình cắn chặt răng mà đối mặt với tất cả Trái tim của Đường Khả Hinh đau xót, nước mắt lăn dài. Trang Hạo Nhiên lại cúi người, hai tay kích động nâng khuôn mặt ủy khuất cùng đẫm lệ của cô lên, vui mừng khôn xiết cười nói: "Khả Hinh, loại cảm giác mất mà lại có này thật quý giá. Tương lai anh sẽ quý trọng và gìn giữ hơn nữa từng giây phút có thể cùng em nhìn nhau. Cảm ơn em, vị hôn thê của anh. Cảm ơn em đã cắn răng kiên trì cho đến ngày hôm nay." Đường Khả Hinh nghe lời này cũng không khỏi mỉm cười, nhưng nước mắt lại ào ào lăn xuống, tựa sát vào lồng ngực người đàn ông, phát hiện tất cả những đau khổ mà trước đây phải chịu đựng đều là đáng giá, đều là hạnh phúc. Hết tập 225. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.